Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, giá hòa. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không biết mình đánh bậy đánh bạ, đem mấy cái này bảo an nhân viên dọa đến quá sức. Hắn kỳ thật cũng chính là muốn làm hai bình bia, cảm thụ một chút trong mùa hè quảng trường nhỏ bầu không khí. Bất quá, cái này mấy người giống như cho là mình là hầu tử. Đang chạy mở thời điểm, Lâm Tiểu Bạch loáng thoáng ở giữa nghe được. Có một người kêu một tiếng, hầu tử. Hẳn là nhìn thấy mình từ trên cây vọt xuống tới. Đem mình làm hầu tử đi. Hắc, cái này nhưng có điểm ý tứ. Nhìn xem phía trước trên tường có một cái camera. Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ liền lui trở về. Trốn tránh camera đi, đã các ngươi cho rằng ta là hầu tử, kia bản gấu trúc lần này, liền cố mà làm hợp lý lần hầu tử đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng gà tặc, chủ ý xấu lập tức liền lại xuất hiện, từ trong bóng tối chạy đến, trực tiếp liền lại hướng phía bộ tuyên truyền văn phòng vọt lên trở về. Muốn giá hòa, cũng nên có chút đạo cụ mới tốt. Vừa rồi tại trong văn phòng nhìn thấy đồ ăn vặt, đồ uống, mình cầm đi hướng khỉ trên núi quăng ra. Những con khỉ kia nhóm chính là nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Hôm nay chạy ra ngoài dọa người, liền nhất định là hầu tử nhóm không thể nghi ngờ. Mà mình, gấu trúc Tiểu Bạch, đó là đương nhiên là tại gấu trúc quán nằm ngáy o o đâu. Trung thực được không thể già hơn nữa thực. Nghĩ kỹ kế hoạch, đương nhiên là lập tức thực hành, lượn quanh một vòng, tránh để những cái kia bảo an nhân viên phát hiện, thật nhanh ngay tại bóng ma bên trong xuyên qua. Hệ thống địa đồ công năng phụ trợ, camera giám sát đều đánh dấu rất rõ ràng, để Lâm Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm né tránh. Vườn bách thú phạm vi rất lớn, không có khả năng mỗi cái địa phương đều có giám sát bao trùm. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm liền chạy đến cửa phòng làm việc phương hướng. Lượn quanh một vòng, lần này cũng không tiếp tục gặp được người. Còn tính là thuận lợi. Cửa ban công vừa rồi đã bị Vương Trấn mở ra. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đi vào. Trên bàn đồ ăn vặt đều không hề động. Lấy đi, tất cả đều lấy đi. Còn có một bình đồ uống. Tất cả đều lấy đi. Không còn ngọn cỏ. Lần nữa từ trong văn phòng ra, Lâm Tiểu Bạch liền vui vẻ nhiều hơn. Không cần trốn đông trốn tây leo cây xuống cây. Trong ngực còn có một đống lớn đồ ăn vặt. Tùy tiện mở ra một bao, ôm liền bắt đầu ăn. Tìm nơi hẻo lánh, cót ca cót két thanh âm. Quả thực có một chút khủng bố. Còn tốt không có người trải qua. Nếu không, chỉ sợ cũng lại là một lần gặp quỷ sự kiện. Một con gấu trúc khẩu vị, vậy dĩ nhiên là phi thường cường đại, nhất là tại cái này nửa đêm cái này đói bụng sôi ụp ụp thời điểm. Càng là khẩu vị mở rộng, được hoan nghênh tâm, bất quá một hồi, những này đồ ăn vặt đại bộ phận đều chỉ còn lại túi hàng. Đương nhiên Lâm Tiểu Bạch cũng lưu lại một chút, diễn kịch muốn nguyên bộ, khi trên núi đương nhiên không có khả năng một chút đồ ăn vặt đều không có. Tất cả đều là cái túi cũng quá không tưởng nổi. Còn có một bình công năng đồ uống. Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ uống một nửa. Cái bình đóng cũng không có vặn. Mang theo đồ uống cùng túi đồ ăn vặt. Liền trực tiếp chạy đến khỉ núi tường vây bên cạnh. Đồ ăn vặt còn lưu lại một chút. Hơi có như vậy một chút trọng lượng. Vèo liền trực tiếp ném vào. Túi nhựa tại không trung rầm rầm phát ra tiếng vang. Nháy mắt liền đem hầu tử nhóm bừng tỉnh, làm một hoàn chỉnh, có hầu vương bầy khỉ. Hầu tử nhóm phân công vẫn là rất rõ ràng, mặc dù là trong đêm, nhưng cũng có hầu tử đang duy trì cảnh giác. Nghe được thanh âm này, nháy mắt liền phát ra sắc lạnh, the thế tiếng kêu, chi chi, chấm ngoặc kép. Hầu tử nhóm nháy mắt liền không bình tĩnh, duy trì một chút giã tính. Đối ban đêm đột nhiên tiếng vang, có rất lớn phản ứng. Đương nhiên, một cái túi nhựa là xa xa không đủ. Lâm Tiểu Bạch rầm rầm động tác, trên tay 3-4 số không ăn túi, tất cả đều cho bọn hắn ném vào. Hầu tử nhóm, thỏa thích hưởng thụ bản gấu trúc cho các ngươi đưa tới đồ ăn vặt đi. Cuối cùng, còn có một bình đồ uống. Không có cái nắp, Lâm Tiểu Bạch lo lắng bọn này ngốc hầu tử không biết làm sao mở cái nắp. Dứt khoát liền không đóng cái nắp, đối bầu trời đột nhiên vứt ra ngoài, sau đó quay đầu liền chạy, cũng không biết cái bình này cuối cùng đến cùng là rơi xuống chỗ nào rồi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch có thể khẳng định là, khẳng định không có nện vào hầu tử, bởi vì bầy khỉ này nhóm tiếng kêu trên cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn. Nếu có hầu tử bị mình ném ra cái bình nện vào, vậy cái này tiếng kêu khẳng định phải lại cao hơn mấy cái âm lượng a. Ha ha ha, chuyện xấu làm xong, bụng lấp đầy, lần này liền thật nên trở về đi ngủ rồi. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung, vừa đi qua khứ phía trước một cái rẽ ngoặt, một cái còn tải vuốt mắt thân ảnh, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền trừng lớn hai mắt. Cái này mẹ nó, cô nàng này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trần Mai cũng mộng bức, Tiểu Bạch không phải tại gấu trúc trong quán đi ngủ sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này a? Cái này hơn nửa đêm, lại là chuẩn bị hướng chỗ nào chạy đâu? Trần Mai tinh thần nháy mắt liền chấn phấn, vừa rồi đánh xong trò chơi, Trần Mai đang chuẩn bị đi ngủ đâu? Đột nhiên nghe được có hầu tử tiếng kêu, liền từ phòng trực ban ra chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Có phải là xảy ra chuyện gì? Nhưng cái này mẹ nó, khỉ núi còn không biết tình huống như thế nào. Mình cái này gấu trúc quán ngược lại là dẫn đầu xảy ra vấn đề. Tiểu Bạch thế mà đi ra ngoài. Tiểu Bạch, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Lo lắng Tiểu Bạch chạy trốn, Trần Mai nhanh chóng liền chạy quá khứ, ôm Lâm Tiểu Bạch cổ, không cho Lâm Tiểu Bạch chạy đi. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái, mình kế sách này thực hành có thể xưng hoàn mỹ, nhưng sau cùng hoàn thiện giai đoạn, Trần Mai làm sao lại xuất hiện tại nơi này a? Làm một xinh đẹp muội tử, thế mà không cam đoan tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi sao? Thức đêm thế nhưng là hội trưởng đậu đậu a, hơn nữa còn sẽ mắt quầng thâm, sẽ làn da chênh lệch, người chịu cái gì đêm a, đi ngủ sớm một chút không được sao, mà lại muộn như vậy, người chạy đến làm gì? Lâm Tiểu Bạch yên lặng cúi xuống đầu của mình. Trần Mai đại tiểu thư ai, ta cho ngươi quỳ, hôm nay trong đêm kế hoạch triệt để thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Nữ nhân, loại sinh vật này, quả nhiên không thể chạm vào. Trách không được là binh gia tối kỵ đâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Bạch, đi, ta mang ngươi hồi đi ngủ đi. Sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Trần Mai nếm thử tính kêu gọi Lâm Tiểu Bạch. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch phản ứng. Có thể không thể thuận theo cùng mình trở về. Bất quá rất nhanh. Lâm Tiểu Bạch phản ứng liền để Trần Mai cao hứng lên. Làm một kẻ thất bại, Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không muốn nói thêm cái gì. Yên lặng liền đi theo Trần Mai đằng sau, chuẩn bị đi trở về đi ngủ, đem Lâm Tiểu Bạch đưa trở về. Nhìn xem Tiểu Bạch trong phòng nằm xuống, Trần Mai lung lay đầu, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, bất quá làm thế nào cũng muốn không rõ. Cau mày lông, từ gấu trúc trong quán ra ngoài, khóa kỹ cửa sắt liền về phòng trực ban nằm đi, giống như quên chuyện gì a, đến cùng quên cái gì đâu. Khỉ núi cái này thời điểm không sai biệt lắm cũng yên tĩnh xuống tới. Lâm Tiểu Bạch ném vào đồ ăn vặt cùng đồ uống, bị hầu tử nhóm cướp đoạt phân phân, ăn xong lau sạch, phát hiện không có gì nguy hiểm hầu tử nhóm. Tự nhiên sẽ không lại đi mù gọi gọi bậy. Cau mày lông, chung quanh yên lặng như tờ. Vươn tay gãi gãi tóc. Trần Mai cảm thấy mình hẳn là quá ngủ gật. Đều có chút mơ hồ. Mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Bạch như thế quấy dày một cái. hiện tại bên tai lại nghe không đến hầu tử nhóm tiếng kêu. Trần Mai đột nhiên liền nghĩ không ra, mình vừa rồi nhưng thật ra là muốn đi xem khỉ núi xảy ra chuyện gì. Được rồi, không nghĩ, đều nhanh một điểm, ngủ gật chết rồi, ngủ một chút, miệng bên trong lầm bầm hai tiếng. Trần Mai trở mình, liền đem chăn mền che tại trên đầu, đi ngủ, bất quá 2 phút về sau. Trần Mai nghi ngờ, nhớ mãi không quên thanh âm đột nhiên liền lại vang lên. Ta đạp ngựa đến cùng là chuẩn bị làm gì tới? Đều nhanh ngủ thiếp đi. Trần Mai còn tại đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Bất quá có thời điểm đi, ngươi càng là ngẫm lại một chuyện, ngươi thì càng nghĩ không ra. Trần Mai hôm nay ban đêm nhất định đang xoắn suýt bên trong đi ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.